Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên thế giới audio.org. Chương 35, lời tỏ tình sâu nặng. Sau khi về phòng, Tiêu Phàm đi vào nhà tắm, vừa tắm vừa thở dài. Cảnh vừa rồi, anh nhìn thấy quá gai mắt. Vệ Đằng và cậu trai kia là một đôi. Nghĩ đến cảnh Vệ Đằng thân mật với hắn, lòng anh đau như bị giày xéo. Nếu không phải anh đủ bình tĩnh, nhận ra nét mặt của Vệ Đằng có chút không tự nhiên, thì đã dồn sức đập cho hắn một trận ra trò, rồi sau đó kéo Vệ Đằng vào lòng mình. Nói cái gì mà không rộng lượng đến mức để người yêu cũ suốt ngày bám lấy cậu ấy. Tiêu Phàm tức giận đấm mạnh một cái vào tường. Tôi thì rộng lượng, chịu đựng sự lừa gạt của các người sao? Hắn chỉ là bạn của Vệ Đằng thôi, vì muốn tống cổ mình mà cố diễn trò. Thật là... không thể là thật được. Nghĩ như vậy, anh hít sâu một hơi, cố bắt bản thân bình tĩnh lại. Đêm đó, trần nhà không bị rột nữa, cũng không có tiếng đập bóng binh binh. Thay vào đó, giữa đêm đột nhiên vang lên một tràng rên rỉ chói tai. Tiêu Phàm giật mình tỉnh giấc, chiếc giường gỗ tầng trên kẹo kẹt không ngừng. Chuyển xuống tầng dưới chỉ nghe loáng thoáng, nhưng cũng đủ nhận ra bọn họ đang làm gì. Hơn nữa, mở cửa sổ ra, trong đêm vắng lặng, tiếng thở dồn dập vọng đến khiến người ta nhức nhối, nghe như tiếng rên rỉ trong khoái lạc. Tiêu Phàm cảm thấy như sét đánh bên tai. Lại hồi, xem phim gay cũng không cần bật tiếng to vậy chứ. Anh cố gắng thở sâu để nén cảm xúc bồng bột, muốn lao lên tầng trên chửi rủa, đeo tai nghe, cố nhắm mắt, lại thêm một đêm khó ngủ. Anh kiên quyết không tin, cố thuyết phục bản thân, tất cả dấu hôn, lời nói của cậu trai kia, âm thanh rên rỉ đó chỉ là dối trá. Nhưng có phải vì muốn đuổi anh đi, Vệ Đằng mới đóng vở kịch này? Tìm nhân vật thứ ba đến vì muốn đuổi anh đi hay là muốn chọc anh phát điên? Những ngày khổ sở đó chậm chạp trôi qua, nhưng Tiêu Phàm vẫn không có ý định chuyển đi. Trong lòng Vệ Đằng càng lúc càng không yên, cậu luôn cảm thấy lần này gặp lại Tiêu Phàm, ánh mắt anh chất chứa một thứ tình cảm da diết, nồng nàn khó nói. Ánh mắt đó khiến Vệ Đằng thấp thỏm lo sợ, sợ rằng mình không kiên trì được đến cùng, sợ rằng mình lại lần nữa rơi vào vòng xoáy tình yêu. Một ngày cuối tuần, Tiêu Phàm kiên nhẫn chờ nhân viên đưa đồ ăn. Không phải là đợi đồ ăn của anh, mà là của tầng trên. Theo quan sát mấy ngày nay, anh phát hiện bọn Vệ Đằng ngày nào cũng kêu đồ ăn của một cửa hàng, lần nào cũng gọi rõ nhiều. Hai người không thể ăn nhiều đến vậy, cứ như thể bọn họ nuôi thêm một con lợn lái nữa. Theo quan sát của anh thì tầng trên chắc chắn có ba người, trừ Vệ Đằng và Châu Vũ còn có một cô gái. Bởi có lần quần áo ở ban công tầng trên rơi xuống, Tiêu Phàm nhìn thấy đó là một chiếc váy màu trắng. Đã sống chung một phòng thì lúc ăn cơm chắc phải đông đủ, để xem bọn họ trốn đi đâu được. Đợi nhân viên đưa đồ ăn lên đến tầng 5, Tiêu Phàm mở cửa bước ra. Người đó giật mình nhìn anh, Tiêu Phàm lễ độ mỉm cười nói: tôi có chút đồ muốn đem cho tầng trên, chắc anh đưa thức ăn lên tầng 6 phải không? Đúng rồi. Vậy cùng đi nào. Thế là Tiêu Phàm theo sau anh ta cùng đi lên lầu. Thực ra anh cũng không muốn giở trò lén lút thế này, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, bọn Vệ Đằng đều chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Giấu cô gái đó đi, làm quần áo sọc sạch, nhảy lên sofa nằm. Nghe có người gõ cửa, Vệ Đằng nhìn một cái là nhân viên đưa đồ ăn, vội vàng nuốt nước miếng chạy ra mở cửa. Thức ăn đến rồi. Châu Vũ cũng hớn hở chạy lại rằng lấy hộp cơm, không ngờ đằng sau nhân viên đưa đồ là Tiêu Phàm. Xin chào, tôi mang ít đồ lên, cùng ăn cơm nào. Nói đoạn, anh mặc kệ bộ dạng thẫn thờ của hai người, rất tự nhiên đi vào trong phòng. Liếc qua căn phòng, anh nhận ra cánh cửa phòng ngủ vừa nãy mở toang đang nhẹ nhàng khép lại. Tiêu Phàm mỉm cười thích thú, thản nhiên ngồi xuống sofa, mở nắp hộp cơm ra. Vệ Đằng, anh nấu món phở xào em thích ăn nhất nè, chờ Vũ lại đây cùng ăn nào. Vì cậu là bạn tốt của Vệ Đằng nên tôi mới dễ dàng tha thứ vậy đó. Châu Vũ, cậu đừng có quá đà. Tiêu Phàm gửi cho Châu Vũ một nụ cười nhẹ, đưa đũa cho cậu ta. Nào, ăn đi. Vệ Đằng và Châu Vũ sợ sệt nhìn nhau, hai người ngồi trước mặt Tiêu Phàm, người cứng đờ. Châu Vũ nhăn nhó ăn cơm, Vệ Đằng thì thấp thỏm gắp sườn, thi thoảng nhìn về đối diện, chạm vào ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm, lập tức sợ hãi cúi đầu. Đúng rồi, tôi có vài tấm vé xem phim tối nay, hai người có hứng không? Cùng đi nhé. Thế nào? Tiêu Phàm mở miệng nói. Châu Vũ hừ một tiếng. Cùng đi, thế mà anh cũng nghĩ ra được, ba người chúng ta có quan hệ gì chứ? Bởi tôi là người yêu cũ của Vệ Đằng, chẳng lẽ cùng nhau xem phim cũng không được sao? Vệ Đằng không nhỏ mọn vậy đâu. Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng bằng ánh mắt chứa chất niềm cảm xúc không lời, nói xong thì cúi đầu gắp một miếng sườn vào bát, lấy đũa gẩy qua gẩy lại, cố tình kéo dài thời gian. Châu Vũ ra hiệu cho Vệ Đằng, nhưng cậu chỉ cúi đầu không nói gì. Một lúc sau, Tiêu Phàm mới buồn bã trả lời. Khó khăn lắm mới lấy được mấy tấm vé. Nếu hai người không muốn nhìn thấy tôi thì tự mình đi vậy. Chiếc vé còn lại gọi thêm một người bạn nữa đi cùng. Vai Vệ Đằng khẽ run rẩy nhưng miệng vẫn không chịu nói. Được rồi, vậy cảm ơn anh. Châu Vũ không hề khách sáo nhận lấy vé. Anh nói đúng lắm, thật sự thì không muốn đi với anh. Nói, anh đừng cho tôi là nhỏ mọn, chỉ nghĩ đến việc anh và Vệ Đằng từng có thời gian bên nhau, lòng tôi không thoải mái nổi. Tiêu Phàm mỉm cười đứng lên. Vậy thôi, tôi về đây, chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Bước ra khỏi phòng, lông mày anh nhíu lại. Cái gì mà, lòng cậu không thoải mái? Bây giờ, khổ sở nhất là tôi đấy. Nếu không phải tình cờ nhìn thấy chiếc váy màu trắng rơi xuống ban công, từ nghi ngờ mà bắt đầu đi điều tra. Điều tra ra, Châu Vũ có một cô bạn gái tên là Ngưu San San. Các người cứ diễn mãi bởi kịch ngu dốt này, nói không chừng tôi sẽ phát điên lúc nào không hay. Nghĩ đến bàn tay Châu Vũ sờ qua nắn lại trên ngực Vệ Đằng, anh tức muốn đập cho cậu ta một trận nên thân. Đợi Tiêu Phàm đi rồi, Vệ Đằng mới ngẩng đầu lên nhìn Châu Vũ. Đồ khỉ, cậu mặt dày vừa vừa thôi chứ. Châu Vũ cười đều, phẩy phẩy mấy chiếc vé trên tay. Sao nào, thấy anh ta đáng thương sao? Này, người anh em, mình giúp cậu rửa hận mà. Cậu xem cái bộ dạng của anh ta, còn nói cái gì mà Vệ Đằng sẽ không nhỏ mọn. Khí thật, anh ta tưởng anh ta là ai? Anh ta bảo tất cả cùng đi thì chúng ta phải đi sao? Vệ Đằng nghĩ một chút, thở dài nói. Được rồi, chiếc vé còn lại vừa hay cho San San. Thực ra mình cũng không muốn đi cùng anh ta, tránh mọi người phải khó xử. San San cuối cùng cũng chịu chui ra, nhảy lên sofa cầm đũa ăn hùng hục. Đói chết mất, mấy người cứ nói chuyện dè dà như rùa ý. Mình trốn trong phòng ngủ, ngửi thấy mùi sườn xào thơm phức, nước dãi chảy quanh cổ rồi đây này. Yên tâm vợ yêu, anh bớt cho em hơn nửa đây này. Châu Vũ chỉa bát mình ra. Em có biến thành lợn thì anh cũng vẫn tình nguyện nuôi em. Vệ Đằng lắc đầu ngán ngẩm. Hai người bạn này ở bên nhau lâu vậy vẫn ngọt ngào thắm thiết như lúc ban đầu, nhìn mà phát bực. Còn nữa, sườn là Tiêu Phàm làm dư cho tôi, các người được ăn đều nhờ phúc của tôi đó. Ý nghĩ thoáng qua đó khiến Vệ Đằng giật mình đánh thót, vội cúi đầu ăn cơm. 8 giờ tối, đèn đường sáng trưng, rạp chiếu phim người đông như đi chảy hội. Vì là lần đầu khởi chiếu bộ phim bom tấn, quy tụ rất nhiều siêu sao, quảng cáo trong thời gian dài nên giá vé cao vọt, người xem cũng rất nhiều. Trong 3 chiếc vé, có 2 chiếc ngồi kề nhau, Vệ Đằng dĩ nhiên để hai người bạn mình được ở bên nhau, còn cậu ngồi ở hàng ghế sau. Đúng 8 giờ, trong phòng tắt đèn, bắt đầu chiếu phim, mới có một người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh vệ đằng. Trong nháy mắt, toàn thân cậu run lên. Luồng khí quen thuộc đó, không cần hỏi cũng biết là ai. Tiêu Phàm, tên khốn này sao lại ở đây? Vệ đằng quay sang, chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt Tiêu Phàm. Lúc màn hình sáng trưng, thấy nụ cười khe khẽ trên bờ môi anh. Vệ đằng tức muốn phát điên, thì nghe thấy giọng nói trầm ấm. Không bận tâm, anh ngồi cạnh em chứ? Vệ đằng hừ một tiếng, lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện. Còn sói này đã sớm chuẩn bị cạm bẫy, chờ mình lao vào. Chắc chắn anh ta đã mua hai cặp vé gần nhau, đưa ba vé cho bọn cậu. Vừa hay có thể tống cổ đôi Châu Vũ và San San. Biết sớm thì đã ngồi cùng với Châu Vũ, để San San ngồi một mình nhóc nhép bóc răng bơ. Nếu không phải chỉ vì bọn họ bám dính lấy nhau không chịu rời ra. Đừng giận, anh có chuyện muốn nói với em. Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm và bên tai cậu, vệ đằng sợ hãi ngồi thẳng, không dám cử động. Chẳng có gì đáng để nói cả. Vệ đằng thấp giọng hừ một tiếng. Người bên cạnh quay lại nhìn cậu. Ôi chết đi. Vệ đằng ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu. Xem hết phim đã, chỗ này nói chuyện không tiện. Tim vệ đằng đập nhanh hơn. Đợi hồi lâu không thấy anh ta nói gì, mới yên trí tập trung xem phim. Bộ phim xoay quanh mối tình học đường, lại là tình tay ba nhàm chán. Có một người yêu bạn mình, nhưng người đó lại yêu tha thiết một anh lớp trên. Người đó im lặng chứng kiến cặp đôi kia từ lúc bắt đầu cho đến chia tay, chứng kiến từng thử thách trên chặng đường sóng gió mà họ đã trải qua. Bản thân anh chỉ im lặng đứng trong góc an ủi, giúp đỡ họ, chưa bao giờ hy vọng tình yêu của mình được đền đáp. Cảnh quay cuối cùng, lúc bọn họ còn là những cô cậu học sinh vui vẻ hồn nhiên, cặp đôi đó tươi cười rạng rỡ. Còn nhân vật bị gọi là người thứ ba nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi bóng dâm của một thân cây, để lại một hình bóng đơn độc. Trong phòng không khí trùng xuống, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Bộ phim kết thúc, đèn chưa kịp bật lên, Tiêu Phàm đột nhiên nắm chặt tay vệ đằng. Ngón tay cứng cáp của anh đan vào những ngón tay cậu, sau đó kéo cậu đi ra. Vệ đằng phản kháng, nhưng càng bị nắm chặt hơn. Ra đến ngoài, vệ đằng lừa anh, khiến Tiêu Phàm thở dài, đành buông tay cậu ra. Bộ phim có kết thúc u buồn, nên vệ đằng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cậu biết Tiêu Phàm cố ý để bọn họ xem bộ phim này, là muốn cậu nghĩ đến thứ gì đó. Ví dụ, cảnh cậu đứng chôn chân dưới cửa thư viện chờ anh, cảnh anh để yên cho cậu dựa vào vai mà ngủ, còn anh thì sửa lại vở ghi chép cho cậu. Cảnh sau mỗi giờ tan học, cậu lao đến phòng anh, nhìn anh đeo tạp dề nấu cơm cho cậu. Còn nữa, kỳ nghỉ đó, hai người sống cùng nhau, ngày nào cũng quấn quýt không rời. Lúc đó, thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng sau đó mới phát hiện, tất cả chỉ là ảo tưởng. Trong lòng anh, vốn không có chỗ cho cậu. Cái mà cậu muốn, anh không cách nào cho cậu được. Chia tay là lựa chọn tốt nhất. Đã quyết định rồi thì không được hối hận. Vệ đằng im lặng hồi lâu, cuối cùng cất tiếng hỏi. Tiêu Phàm, rốt cuộc anh định làm thế nào? Chuyện đã là quá khứ rồi. Tiêu Phàm nhìn vào mắt vệ đằng, một hồi sau mới nói. Anh hy vọng em cho anh một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội cuối cùng mà thôi. Để bù đắp sao? Vệ đằng cười nhạt. Thế thì tôi không cần. Tôi không hề hận anh, cũng không cần sự bù đắp của anh. Anh có nhiều thời gian làm phiền tôi thế, chẳng thà đi theo đuổi Diệp Tính Văn. Hai người mới đích thực là cặp trời sinh. Nói xong, quay ngoắt định bỏ đi thì bị Tiêu Phàm giữ lại. Người Diệp Tính Văn yêu là Lâm Vi, còn anh yêu em. Vệ đằng dừng chân, mở miệng cười nhạt, quay lại, giật mạnh tay khỏi tay anh. Chơi tôi vui lắm sao? Anh tưởng tôi vẫn là thằng ngốc năm nào, chỉ cần anh mỉm cười nựng khẽ là lon ton chạy lại quỳ xuống chân anh sao? Tiêu Phàm, tôi biết anh coi tôi như đồ dự bị, món chính hỏng rồi, nên mới lôi tôi ra dùng. Nói đi, Diệp Kính Văn đi rồi chứ gì? Anh cảm thấy cô đơn, nên muốn kéo tôi lại, giúp anh giải sầu chứ gì? Vệ Đảng vừa nói, vừa trợn mắt nhìn anh. Xin lỗi, tôi không rảnh. Vệ Đằng, em nghĩ trăm phương nghìn kế muốn đuổi anh đi, thậm chí đóng kịch lừa anh. Em thật lòng ghét anh vậy sao? Không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào nữa. Vệ Đằng khịt mũi. Tôi không ghét anh, chỉ không hiểu anh còn muốn gì ở tôi nữa. Những thứ tôi dành cho anh đều bị anh vứt đi rồi. Anh còn muốn gì nữa? Tiêu Phàm im lặng một hồi, dịu dàng nói. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh không thể quên em được. Chỉ khi có em ở bên, anh mới cảm thấy vui vẻ. Nhìn em cười, anh cũng thấy hạnh phúc. Từ bé đến giờ, anh chưa từng được hưởng cảm giác thoải mái, vui vẻ như thế. Cảm giác đó khắc sâu trong lòng anh. Hồi đầu, anh không biết đó là tình yêu, cũng không biết phải làm cách nào đáp lại tình cảm của em. Chỉ thấy rất hoang mang, không biết nên làm thế nào. Bởi anh đã từng thích người ta, nhưng không có kết quả gì. Nên đối với tình yêu, anh cảm thấy sợ hãi, không dám yêu hết mình, sợ bị tổn thương lần nữa. Lần đó, anh không biết sẽ làm em buồn lòng. Anh không nói hết với em, cứ nghĩ em sẽ chờ anh, chờ đến lúc anh quên hẳn Lâm Vi và Diệp Kính Văn. Không ngờ, em lại bỏ anh mà đi. Ánh mắt Tiêu Phàm chăm chú nhìn Vệ Đằng, giọng nói rất dịu dàng, trìu mến. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của anh, mặc dù đang cười nhưng lại rất cô đơn. Ánh mắt đó chất chứa thứ tình cảm sâu nặng, dường như đã đè nén bao lâu nay. Vệ Đằng liếc cánh tay bị anh nắm chặt, vì dùng lực quá mạnh nên cảm thấy hơi đau. Anh buông tay ra đã. Anh sẽ không buông em ra nữa, cho anh cơ hội cuối cùng, được không? Vệ Đằng bật cười. Anh tưởng tôi sẽ chờ anh mãi, nên sau khi làm tổn thương tôi, anh thản nhiên yêu cầu tôi cho anh thêm cơ hội sao? Còn trách tôi không chịu đợi đến ngày anh có thể quên hẳn những mối tình trước ư? Anh nghĩ Vệ Đằng tôi là đứa hèn hạ, nhất định phải đứng sau lưng anh, chờ đợi anh quay đầu sao? Đợi anh quay đầu lại, tôi phải hấp tấp tươi cười, sung sướng lao vào vòng tay anh, giống như được anh ban cho ân huệ ư? Khi Vệ Đằng cười, cặp mắt sáng lung linh. Nhưng lúc này đây, Tiêu Phàm nhìn vào đôi mắt giả bộ thản nhiên như không có chuyện gì đó. Lòng anh đau như cắt. Tiêu Phàm, anh biết cảm giác một mình trên khoang tàu vừa bẩn vừa hôi, khóc thút thít như thế nào không? Anh có hiểu cảm giác một mình đứng xếp hàng trong bệnh viện, toàn thân đau đớn, trong khi người yêu lại đang bận nâng niu chăm sóc người khác là như thế nào không? Có rất nhiều chuyện không phải muốn quay lại là có thể quay lại được. Đầu óc tôi đơn giản, nhưng trái tim tôi cũng bằng thịt bằng máu. Không phải anh muốn dẫm đạp tùy ý thế nào cũng được, muốn giày vò thì đi tìm cà chua ấy. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ nắm chặt ngón tay cậu, lúc này đã bắt đầu run rẩy. Anh buông tôi ra, tôi muốn về nhà. Vệ Đằng chưa nói hết thì bị một lực rất mạnh kéo sang bên. Quay đầu lại, nhìn thấy một đòn của Châu Vũ làm Tiêu Phàm ngã xuống. Vệ Đằng đứng yên tại chỗ, định chạy lại ngăn Châu Vũ, nhưng bị San San nắm tay ngăn lại. Chết tiệt, ngươi nghe rõ chưa? Vệ Đằng bị ngươi làm khổ nhiều rồi, ngươi biết không hả? Không chỉ thế, nói cho ngươi biết, Tiêu Phàm, năm đó Vệ Đằng lê cái xác về ký túc xá thì đã không còn là người rồi. Giống như một đứa ăn xin, suốt mấy ngày quay cuồng bị ác mộng. Tỉnh dậy là chạy vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh vã lên mặt. Ăn không ngon, ngủ không yên, bệnh đau dạ dày tái phát. Nằm lăn lộn trên giường gọi tên ngươi. Lúc đó ngươi đang làm gì, đang ở đâu, đang vui vẻ với người khác phải không? Châu Vũ gào rú một tràng, xong lao đến định đánh tiếp. Tiêu Phàm cúi đầu không phản kháng, chống tay trên đất định đứng dậy. Bị đánh ngã, lại tiếp tục đứng dậy. Trong mắt của tất cả mọi người, anh rất kiên định, nên bản thân phải tự khoác lớp vỏ ngụy trang mạnh mẽ lạnh lùng. Cậu hỏi tôi lúc đó đang ở đâu? Có lẽ đang chạy báo ngồi ở khu tiếp giáp của hai toa tàu chăng? hay là nằm ở nhà Diệp Kính Huy, nghĩ về Vệ Đằng, trong lòng tràn ngập hy vọng. Hay là sau khi phát hiện bị mắc lừa, chỉ biết đờ đẫn trước màn hình vi tính. Em buồn khổ, anh cũng vậy, Vệ Đằng. Tình yêu là chuyện của hai người, em tưởng chỉ có em bị tổn thương sao? Trái tim em bằng thịt bằng máu, lẽ nào tim anh là đá là băng? Tiêu Phàm khẽ cười đứng dậy, lấy tay quẹt máu nơi khóe miệng. Nắm đấm của Châu Vũ thực sự rất mạnh, mỗi cú đều khiến anh đau nhức, ê ẩm toàn thân. Nhưng khiến anh đau đớn nhất không phải là nắm đấm, mà là em. Vệ Đằng, em chỉ đứng yên một chỗ, nhìn anh bị người ta đánh, hết cú này đến cú khác, ngã lên ngã xuống trên mặt đất. Em chỉ đứng im lặng nhìn thôi sao? Tiêu Phàm vừa lau vết máu, vừa cố đứng thẳng lưng, tiến lại trước mặt Vệ Đằng. Rút từ túi áo khoác ra một chiếc di động màu trắng, vết máu trên tay, dây da di động, nhìn chói mắt. Chiếc di động này vì hết pin mà lỡ mất sinh nhật em. Anh vốn muốn quăng nó đi, nhưng nó là quà sinh nhật bố anh tặng năm 18 tuổi. Anh đã luôn mang bên mình, không nỡ vứt đi. Tiêu Cảm đặt chiếc di động vào lòng bàn tay, mỉm cười chạm vào sợi dây đeo điện thoại. Sợi dây này sâu hai mảnh kim loại, viết tên anh. Một món đồ rất đơn giản, rẻ tiền, anh đã luôn mang theo, cũng không nỡ vứt. Sợ làm mất nên đã đeo vào chiếc di động anh quý trọng nhất. Chính là lúc ở Quế Lâm em tặng anh, em còn nhớ không? Vệ Đằng mở miệng nhưng không nói ra lời. Một lúc sau nghe Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Anh cũng có tình cảm, anh cũng thấy khổ sở. Vệ Đằng, anh cố đến ngày hôm nay bởi vì anh thật lòng rất yêu em. Em lại không tin, cũng không chịu cho anh cơ hội để chứng minh sao? Nói đoạn, anh nhếch mép cười, khóe miệng chảy máu. Lúc cười chạm vào vết thương, trông bộ dạng rất đau đớn khổ sở. Vệ Đằng, không sao cả, anh sẽ đợi em, đợi đến ngày em chấp nhận anh. Lớp vỏ ngoài lạnh băng khô cứng, thực chất bên trong là dòng nước dịu dàng ấm nóng. Các bạn vừa theo dõi chương 35 của cuốn tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, được phát trên thegioiaudio.org. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 36, sự cố bất ngờ. Could have let me know, so now I'm all alone. Girl, you could have stayed, but you wouldn't give me a chance. With you not around, it's a little bit more than I can stand. Ooh, and all my tears, they keep running down my face. Why did you turn away? So why does your pride make you run and hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you keep inside. This is not how you want it to be. So baby, I will wait for you, 'cause I don't know what else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of my life, baby, I will wait for you. If you think I'm fine, it just ain't true. I really need you in my life. No matter what I have to do, I'll wait for you. Been a long time since you called me, but you forget about me. You gotta be feeling crazy. Ooh, how can you walk away? Everything stays the same. I just can't do it, baby. What will it take to make you come back? Girl, I told you what it is, and it just ain't like that. No, why can't you look at me? You're still in love with me. Don't leave me crying, baby. Why can't we just start over again? Get it back to the way it was. If you give me a chance, I can love you right. But you're telling me it won't be enough.